Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1017, chương 1018, nam nhân này thật là điên rồi. Canh thứ hai. Há, thật sao? Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Tuy nhiên gặp Sở Lăng Tiêu không có bất kỳ cái gì tức giận bộ dạng, nhưng không biết vì cái gì, Thái Âm Tương Lai Thân luôn luôn cảm thấy không khí bốn phía đều tại thời khắc này biến vô cùng lạnh như băng tĩnh mịch, giống như tiến nhập mùa đông khắc nghiệt đồng dạng. Loại kia giá rét thấu xương, cơ hồ đã theo xương cốt lan tràn đến trong máu, làm cho Thái Âm Tương Lai Thân không tự chủ được run rẩy một chút. Sau một khắc, Thái Âm Tương Lai Thân chịu đựng trong lòng đủ loại rung động, thận trọng mở miệng hỏi: "Đại nhân, có muốn hay không ta trở về lại cùng bọn hắn?" Nhưng lần này, lời nói vẫn như cũ, vẫn chưa nói xong liền bị Sở Lăng Tiêu đánh gãy. "Không cần." Cho dù chỉ có ngắn ngủi 3 chữ, lại là tại thời khắc này, trong nháy mắt làm cho Thái Âm Tương Lai Thân một trái tim đều phảng phất muốn nâng lên cổ họng, lẩm bẩm một tiếng, nhất thời thì không dám nói thêm nữa. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói: "Như vậy đi, ngươi thay ta nhìn lấy nơi này, ta đi một chuyến bầu trời." "Đại nhân." Vừa nghe thấy lời ấy, Thái Âm Tương Lai Thân lúc này một đôi mắt đều thẳng trừng lên, gương mặt chấn động cùng yên lặng, có thể vừa muốn mở miệng, lại phát hiện vừa mới còn đứng ở trước mặt mình Sở Lăng Tiêu, cái này biết công phu đã sớm không biết đến đâu rồi. Có thể tình cảnh này rơi vào Thái Âm Tương Lai Thân trong mắt, lại là để cho nàng nhất thời không tự chủ được nín thở, một trái tim đều tại thời khắc này nhịn không được run. "Vị này không thực sự đi thiên thời không đi? Dựa theo vị này tính cách, cái này bao trùm tại ngàn vạn năm tương lai thế giới thiên thời không, sợ rằng sẽ phải có một trận trên đời tất cả tu sĩ đều khó có thể tưởng tượng kinh thiên đại chiến. Làm không tốt, toàn bộ tầng dưới tương lai thời không đều muốn bị đánh phân mảnh. Đây chính là mấy cái tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Nghe đồn thì liền đạo cổ bá chủ tại đối phương trong mắt đều yếu ớt như là con sâu cái kiến nhỏ yếu, căn bản cũng không đem để vào mắt, chỉ là đã từng tìm kiếm giống nhau chi hoa. Về điểm này đến xem, liền đủ thấy đám này hóa thạch sống thực lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Phải biết, bây giờ trên đời này như thế không lưu dư lực tìm kiếm giống nhau chi hoa người cũng chỉ còn lại có Sở Lăng Tiêu một người như vậy. Nhưng ở Thái Âm Tương Lai Thân trong mắt, cái kia mấy cái tôn thiên thời không bên trong hóa thạch sống càng là sớm tại Sở Lăng Tiêu trước đó liền làm như vậy. Thử hỏi ai dám tìm cái kia đám nhân vật phiền phức, chớ nói chi là đây là mấy tôn. Trong tích tắc, đợi đến Thái Âm Tương Lai Thân triệt để quay đầu thần đến thời điểm, nhất thời gương mặt mờ mịt cùng ngốc trệ, trên mặt càng tràn đầy cười khổ. Một người đứng trên đỉnh núi tự lẩm bẩm: "Ta có phải hay không căn bản cũng không cái kia tới giảng đạo lý?" Trong lòng nàng, Sở Lăng Tiêu chính là trong mắt của nàng phù hợp nhất vô địch một từ nhân vật. Trên đời không ai có thể là Sở Lăng Tiêu đối số, nhưng bây giờ đối mặt cũng không phải một tôn mà chính là mấy tôn đơn đả độc đấu, không có người nào là Sở Lăng Tiêu đối thủ. Có thể mấy người nếu là liên thủ lại, cái kia còn có thể ứng phó được đến sao? Phải biết cái này còn không phải cái gì phổ thông tu sĩ, càng không phải là cái gì bá chủ, mà chính là mấy tôn cấp bậc hóa thạch sống nhân vật. Cái gì gọi là hóa thạch sống? Có thể nói như vậy, làm xuất hiện tu sĩ một từ thời điểm, bực này nhân vật liền chỉ sợ đã là nhóm tu sĩ đầu tiên. Niên đại xa xưa, cổ lão làm cho người khó có thể tưởng tượng. Quang là muốn nhóm tu sĩ đầu tiên, cái này 5 chữ cũng đã đầy đủ để hiện tại bất kỳ tu sĩ nào đều thẳng cảm thấy da đầu tê dại. Nhưng bây giờ Sở Lăng Tiêu lại là muốn đi thiên thời không, đi hướng cái kia mấy cái tôn hóa thạch sống, đại có một loại hưng sư vấn tội cảm giác. Cái này làm sao không để Thái Âm tương lai thân cảm thấy một trận kinh hồn bạt vía. Cái này làm không cẩn thận, vạn nhất vị này chết rồi, chỉ sợ bọn họ những người này đều muốn bị liên lụy. Vị này, thật là, giờ khắc này, Thái Âm tương lai thân triệt để bất đắc dĩ. Nàng làm gì muốn tìm đến Sở Lăng Tiêu? Dù sao những chuyện lặt vặt kia hóa thạch, không để bọn hắn xuất hiện tại thiên thời không, bọn họ cùng lắm thì tiến đến khác tầng dưới tương lai thời không là được rồi nha. Nhưng bây giờ, hy vọng đừng ra chuyện a. Bỗng nhiên, Thái Âm tương lai thân trong ánh mắt nhất thời tràn đầy một cỗ lo lắng. Ánh mắt của nàng càng là nhìn về phía càng thêm tương lai xa xôi thế giới, tựa hồ muốn lập tức nhìn đến thiên thời không thời khắc này tràng cảnh. Nhưng cho dù lấy nàng trước mắt tương lai thân cảnh giới, cũng vô pháp liếc một chút nhìn thấu vô tận tương lai thời không. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể nhìn thấy ngàn vạn năm tương lai thời không phiến khu vực này. Nhưng giờ phút này, Thái Âm tương lai thân lại không biết là giờ khắc này, theo Sở Lăng Tiêu bóng người rời đi một thế này thời điểm, không vẻn vẹn chỉ có một mình nàng đang nhìn vừa mới Sở Lăng Tiêu rời đi bóng người, tại cái kia một tòa dưới vực sâu cái kia đạo thần bí tuổi trẻ bóng người. Kỳ thật, cũng nhìn thấy màn này, mà lại, hắn so Thái Âm tương lai thân càng thêm có thể cảm nhận được rất nhiều không tầm thường thời không ba động. Bỗng nhiên, làm phát giác được Sở Lăng Tiêu bóng người lại xông phá ngàn vạn năm tương lai thời không, bước vào đến thiên thời không khu vực thời điểm, đạo này cho tới nay tiềm phục tại dưới vực sâu thần bí bóng người nhất thời một trái tim cũng nhịn không được kìm lòng không được run rẩy đến cực hạn. Một đôi mắt đều trừng thật to, ánh mắt càng là một khắc không ngừng nhìn về phía tương lai thời không. Mặt mũi tràn đầy chấn động cùng ngốc trệ, bật thốt lên nhân tiện nói, nam nhân này thật là điên rồi, chẳng lẽ lại hắn thật đi thiên thời không? Tìm cái kia mấy cái tôn hóa thạch sống, hưng sư vấn tội đi sao? Quang nghe thanh âm, liền có thể nghe được. Giờ phút này, cho dù đạo này dưới vực sâu thần bí tuổi trẻ bóng người, cũng đối Sở Lăng Tiêu loại hành vi này mà cảm thấy đáy lòng tóc thẳng lạnh, chỉnh thân thể đều tại thời khắc này nhịn không được run lẩy bẩy. Hắn làm sao không biết cái kia mấy cái tôn hóa thạch sống khủng bố đến mức nào? Chính là hắn đã biết bên trong sớm nhất một nhóm tìm kiếm giống nhau chi hoa nhân vật đáng sợ. Bởi vì cho dù là bản thân hắn đều là theo thiên thời không mà đến. Đến mức lúc trước hắn vì sao lại biết Sở Lăng Tiêu người này, thậm chí ngay cả Sở Lăng Tiêu đang tìm kiếm giống nhau chi hoa sự kiện này đều biết rõ ràng, liền là bởi vì hắn tại thiên thời không thời điểm đạt được một bản từ cái kia mấy cái tôn hóa thạch sống ban cho thiên mệnh chi thư, phía trên rất rõ ràng ghi chép tới sắp phát sinh hết thảy. Về phần tại sao hắn có thể được đến, nhưng thật ra là bởi vì hắn chính là thiên thời không bị tai họa ngập đầu lúc duy nhất sống sót một trong mấy người kia. Bởi vậy, hắn muốn cải biến đây hết thảy, cho nên liền đem hy vọng đặt ở Sở Lăng Tiêu trên thân. Muốn mượn Sở Lăng Tiêu đóa hoa này để đã từng chết đi những tu sĩ kia toàn bộ có thể sống lại, mà tạo thành đây hết thảy chính là cái kia mấy cái tôn hóa thạch sống bên trong một cái duy nhất từng tìm kiếm được giống nhau chi hoa nhân vật. Cũng là bởi vì đối phương cái kia đóa giống nhau chi hoa không phải hoàn mỹ vô khuyết mới đưa đến thiên thời không. Tất cả chưa đến chủng tộc bị tai họa ngập đầu. Bởi vậy, tại đạo này thần bí tuổi trẻ bóng người trong mắt, Sở Lăng Tiêu hiện tại lại muốn tìm bực này nhân vật, hưng sư vấn tội, đây không phải đi tìm chết, là cái gì? Một tôn thì cũng thôi đi, mấy cái tôn liên thủ, ai có thể địch? Đây chính là tu sĩ bên trong hóa thạch sống a. Điên rồi, quả thực là điên rồi. Xong, hết thảy đều xong, giờ khắc này, đạo này thần bí tuổi trẻ bóng người, nhất thời cảm giác mình theo thiên thời không, đi tới nơi này cả đời, xem như toi công bận rộn, Sở Lăng Tiêu vừa chết, cái này đóa giống nhau chi hoa, chẳng phải là, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.